Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một câu chuyện kinh dị cực kỳ hay, có tựa đề là Oan Hồn Người Mẹ của tác giả Hoàng Chi. Tác giả Hoàng Chi thật ra là một tác giả chuyên viết chuyện ngôn tình nha các bạn. Thỉnh thoảng thì cô ta mới viết chuyện kinh dị thôi. Và mình là một trong số ít những người may mắn được đọc cái bộ truyện kinh dị của tác giả Hoàng Chi. Bạn nào mà thích cái chuyện ngôn tình á, mà vô trong cái Facebook của tác giả Hoàng Chi á, là dân gian ta gọi là ngay khuôn bánh xèo luôn các bạn. Vô trong đó là đọc hoài, chuyện nào Hoàng Chi viết cũng hay hết, mà được cái sự tương tác và ủng hộ rất là lớn của các bạn fan hâm mộ. Tuy nhiên có một điều là mình nghe đồn là tác giả Hoàng Chi rất là đẹp, trẻ, đẹp. Nhưng mà thật ra là mình chưa bao giờ thấy mặt tác giả Hoàng Chi các bạn. Các bạn tin không? Ừ, nếu mà các bạn thường xuyên theo dõi kênh của mình hay là có kết bạn Facebook của mình thì chắc chắn các bạn sẽ biết tác giả Mạnh Ninh đúng không các bạn? Mình hay đọc truyện ma của tác giả Mạnh Ninh trên kênh của mình lắm. Ở trên Facebook của tác giả Mạnh Ninh thì cũng không có thấy mặt, ổng không có show mặt. Nhưng mà lâu lâu ổng hay show body, hay khoe body. Còn tác giả Hoàng Chi là không thấy mặt, không có thấy body luôn các bạn. Mình có để cái đường link Facebook ở dưới, bạn nào mà vô làm quen xong rồi hả, mai mốt mà lâu lâu mà thân lên á, mà dụ được tác giả Hoàng Chi show cái hình á, nhớ gửi cho mình coi nha. Trước giờ đọc chuyện của Hoàng Chi với nói chuyện với Hoàng Chi là thấy mặt chữ không? Không bao giờ thấy mặt, mặt thiệt quá. Nhưng mà dễ thương các bạn vô làm quen đi, nói chuyện là các bạn biết là tác giả Hoàng Chi cực kỳ dễ thương và gần gũi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái nội dung của câu chuyện hôm nay ha. Bộ truyện này tên là Oan Hồn Người Mẹ. Trước giờ á, mình cứ bị giống như là một cái áp đặt trong suy nghĩ, mình coi mấy cái truyện cổ tích của nước ngoài, truyện cổ tích Việt Nam vậy, thì cái mối quan hệ về mẹ ghẻ con chồng á, lúc nào cũng có cảm giác như là người ta hay nêu lên cái hình tượng của người mẹ ghẻ là giống như ác á, đúng không? Từ nhỏ mình đọc mấy câu chuyện vậy là mình hay có cái ác cảm với mẹ ghẻ. Nào là mẹ ghẻ là ác độc, không có thương con của chồng nè, thương con của mình thôi, rồi hành hạ thế này nọ, trong các chuyện cổ tích nước ngoài Việt Nam đều có. Tuy nhiên thì câu chuyện này như thế nào, người mẹ ghẻ trong câu chuyện này sẽ ra sao, có phải giống như vậy không, có ác giống như vậy không, hay là còn ác hơn nữa? Ok, mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện Oan Hồn Người Mẹ của tác giả Hoàng Chi nha các bạn. Thành là một người đàn bà lỡ thời, tuy cũng có chút nhan sắc nhưng đã bước qua cái tuổi 30 mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Thêm phần kỹ tính, kén chọn nên bao nhiêu mối trong làng cô đều từ chối cả. Thình là một người đàn ông quá vợ ở làng bên cạnh, dáng dấp người thì thấp bé, lại cục mịch nhưng lại rất giỏi giang, được tiếng là hiền lành nhất xóm. Dù vợ đã mất nhiều năm rồi nhưng anh ấy vẫn ở vậy gà trống nuôi con. Thằng Tý, con của anh, năm nay đã lên 10. Thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, bản thân đi làm xa nhà thường xuyên, bỏ con một mình không ai chăm sóc nên anh cũng không yên tâm. Nghe tiếng cô Thanh hiền lành nên anh đã đánh tiếng nhờ người ngỏ lời kết đôi. Thanh cũng biết mình không còn trẻ nữa, cần phải có một tấm chồng để nương thân. Thêm lại thấy Thịnh thật thà và chân chất, cô cũng mến mà chấp nhận lời đề nghị của anh. Cả hai chỉ làm một mâm cơm đơn giản ra mắt họ hàng hai bên. Tàn tiệc sau khi mọi người về thì cô dọn dẹp xong hết mọi thứ, trời cũng đã tối. Thành mới vào nhà để soạn đồ đi tắm. Do ở quê nên nhà tắm ở tận phía sau nhà, xung quanh bốn bề vắng lặng. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những ngọn tre xì xào, tiếng côn trùng kêu rinh rít. Thành có hơi sợ nên cô nói với Thịnh, lúc này thì anh đang chuẩn bị đồ để ngày mai đi làm. Anh là thợ xây nên thường xuyên đi làm những công trình ở xa nhà. Anh theo em ra đây, ra nhà sau canh cho em đi, để em đi tắm. Thịnh nghe thế thì nhìn vợ rồi cười nói, có gì đâu mà phải canh, em cứ đi tắm đi, anh còn soạn đồ chút xíu, lát nữa vợ chồng mình không phải đồng phòng nữa đó. Thanh nghe anh nói thế thì bất giác cảm thấy xấu hổ, nhưng cô vẫn nói: anh này, nói linh tinh gì vậy? Con nó nghe làm sao? Em yên tâm, thằng Tý nó ngủ sớm lắm, mà nó ngủ buồn riêng mà. Thôi em đi tắm nhanh đi, anh đang nôn lắm rồi đó. Thanh do dự rồi nói: nhưng mà em sợ, bên ngoài tối quá. Thình nghe vậy thì đưa cái đèn cho cô rồi nói: em cầm cái đèn này mà đi, có gì đâu mà sợ không biết nữa. Thanh miễn cưỡng cầm cái đèn từ tay Thình, sau đó cô đi vòng ra phía sau nhà. Bốn bề yên tĩnh tới mức cô cảm thấy có hơi sợ nên đi càng nhanh hơn. Vào đến nhà tắm, cô treo đèn lên trên tấm vách rồi cởi đồ ra chuẩn bị tắm. Bất chợt một cơn gió nhẹ ào qua, cô cảm thấy một chút gì đó lạnh lạnh sống lưng. Cô trấn tĩnh tinh thần mình lại, Thanh cầm gáo nước lên xối lên người, bắt đầu tắm. Lúc này cô nghe bên ngoài có tiếng cào nhẹ lên trên vách, âm thanh liên tục phát lên, cứ như có ai đó dùng tay không ngừng mà cố gắng quào rách cái tấm vách lá. Có chút sợ, Thanh kêu lên một tiếng: anh hả anh Thịnh? Đáp lại cô là một sự im lặng. Những cây tre xì xào rung chuyển, tiếng chim kêu náo loạn, dường như có gì đó đã phá giấc ngủ của chúng. Thanh nhanh chóng mặc đồ vào người rồi mở cửa chạy nhanh vào nhà. Bất chợt bàn chân cô vấp phải một hòn đá, làm cho cô loạn choạng suýt ngã. Lúc này có một bóng trắng phớt ngang mặt cô, cả người sợ đến phát run. Cô cố gắng trấn tĩnh lại mình, cô nghĩ chắc là do mình ảo giác thôi. Vì sợ hãi mà cả người cô đã cứng đờ, bàn chân run mà không thể nhấc lên được. Đột nhiên phía sau lưng cô cảm nhận có một cái gì đó lạnh lạnh đặt lên vai mình. Quay mặt nhìn lên thì cô tá hỏa khi bàn tay ấy dài ngoằn ngoèo, móng nào móng nấy dài đến nỗi cong quéo lại. Cô nhắm mắt và thét lên kinh hãi: trời, em làm gì mà la lớn dữ vậy? Nghe tiếng của Thịnh nên Thanh mở mắt ra, thì cô thấy anh đang đứng ở phía sau mình. Cô ôm chặt lấy anh. Thấy cô sợ hãi thì Thịnh liền hỏi: có chuyện gì mà em sợ hãi quá vậy? Thanh thì vẫn còn hoảng sợ mà cứ lắp bắp: có ma. Thịnh nhìn cô rồi cười nói: em nói bậy gì vậy? Ma cỏ gì đây? Không, em thấy rõ ràng mà, anh tin em đi. Thịnh liền trấn an vợ: chắc là do em ảo giác thôi. Thôi, bây giờ mình đi vô nha. Sau đó, Thịnh dìu cô vào nhà. Thanh thì chắc chắn điều mình nhìn thấy, nhưng khi nghe Thịnh nói như vậy thì cô cũng không rõ là mình có ảo giác hay sao nữa. Cả hai cùng đi vào nhà. Từ phía rặng tre tối ẩn hiện bóng trắng, đôi mắt lóe sáng trong đêm đen, dường như có ai đó đang theo dõi hai người. Thịnh đưa vợ vào buồng rồi thì đóng cửa lại. Thanh vẫn còn sợ mà cứ ngẩn người ra. Thịnh tắt đèn, đi đến bên giường, ôm lấy Thanh nằm xuống rồi nói: nghe anh, đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện bậy bạ đó nữa. Đêm nay là đêm tân hôn của mình mà. Nói xong, anh cúi xuống hôn cô. Trong lúc đang đắm chìm trong đêm đồng phòng thì bất ngờ Thanh lại nhìn thấy bên cạnh giường một bóng người trắng toát, dường ánh mắt đỏ như máu nhìn cô. Quá hoảng loạn, cô lại thốt lên: ma, ma. Lúc này thì Thịnh dừng lại và hỏi: Em lại làm sao vậy? Thanh nhắm mắt đưa tay chỉ về phía đó. Thịnh nhìn theo nhưng anh nào có thấy gì, liền nói: đâu có cái gì đâu, em chắc là em nghĩ linh tinh rồi sinh ra ảo giác đó thôi. Thanh nghe giọng nói như vậy liền mở mắt ra nhìn thì không thấy nữa. Cô cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng cô đã thấy, sao bây giờ lại không còn nữa? Đêm đó Thanh cứ trằn trọc mãi, qua một lúc lâu thì mới thiếp đi. Sáng hôm sau, Thịnh phải đi làm sớm. Thanh đứng trước cửa tiễn chồng mà bệnh rịnh dặn dò: "Anh, nhớ về sớm với em với con nha." "Ừ, anh biết rồi, em ở nhà chăm sóc tốt cho mình với thằng Tí nha." "Dạ, anh yên tâm, nhớ đó, đi làm phải cẩn thận đó nha." Thình hôn lên trán vợ một cái rồi lên xe chạy đi. Thanh nhìn theo bóng chồng đã khuất mà có chút tủi thân. Mới hôm qua cưới nhau thì hôm nay anh lại phải đi làm xa rồi. Cô cũng hiểu cho anh, nhưng là đàn bà, ai cũng buồn khi không có chồng bên cạnh. Cô đi vào nhà, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho thằng Tý. Sau khi nấu xong thì cô bưng ra để lên bàn, rồi cô đi đến buồng của thằng Tý để kêu nó thức dậy. Vừa định đặt tay lên gõ cửa thì cô nghe một tiếng từ bên trong vọng ra: "Mẹ ơi, con không muốn mẹ bỏ con đi đâu. Con chỉ muốn mẹ thôi. Con không có thích vợ mới của ba đâu." Thành nghe thế thì mặt mày biến sắc. Cô liền đẩy cửa ra. Bên trong thằng Tý đang đứng một mình. Thành liền lên tiếng hỏi: "Tý, con vừa mới nói chuyện với ai vậy?" Thằng Tý làm mặt bình thường như là không có chuyện gì, mà nó trả lời tỉnh bơ: "Con có nói chuyện với ai đâu." "Ủa, nhưng mà rõ ràng mẹ mới nghe tiếng của con nói vọng ra mà." "Đâu có, con đâu có nói gì đâu dì." "Thiệt hả?" Thằng Tý gật đầu. Thành thấy vậy cũng liền bỏ qua, chỉ nghĩ là mình đã nghe lầm. Sau đó Thành nói: "Mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi, con ra ngoài ăn đi." Thằng Tý đáp một tiếng: "Dạ." Tý quay lưng đi nhanh ra bên ngoài. Đến cửa, nó vẫn luyến tiếc quay nhìn lại vào buồng. Thành đi theo phía sau lưng mà cũng tò mò quay lại, nhưng cô không thấy gì cả. Xuống đến nhà dưới, thằng Tý ngồi lên ghế, còn Thành thì bưng hai bát mì để lên bàn. Hôm nay cô chưa đi chợ nên chỉ nấu tạm mì cho hai mẹ con ăn thôi. Thằng Tý cầm đũa lên cắm cúi mà ăn. Lúc này thì Thành mới lên tiếng hỏi: "Tý, thường ba con đi làm vậy á, mà con ở nhà mình hoài luôn hả?" "Dạ." Thằng Tý nó vẫn cúi đầu và trả lời. Thành lại tiếp tục hỏi: "Con không có sợ sao?" "Sợ gì ạ?" "Thì ở một mình rồi cơm nước của con ai nấu? Con còn có mẹ mà." Thanh nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. "Tý, con nói gì? Con còn có ai?" Thằng Tý ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp: "Thì ý con nói là con còn có hàng xóm đó." Nghe Tý nói thế thì Thanh cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cả hai lại tiếp tục ăn. Tý ăn xong thì đứng lên rồi nói: "Con ăn xong rồi, thôi con vô trong đó." Thằng Tý đứng lên, thở một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng. Thành lại nói với theo: "Con ở nhà trông chừng nhà nha, bây giờ mẹ phải đi chợ." "Dạ, dì cứ đi đi." Dù Thanh xem Tý như con mà đối đãi, nhưng thằng bé vẫn không chấp nhận kêu cô là mẹ. Thành cũng không muốn gượng ép. Cô cũng nói với Thịnh là để từ từ cho thằng bé nó quen. Thành đem hai cái tô ra sau nhà để rửa. Bất chợt cô nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua mà bất giác ớn lạnh. Rửa xong thì cô đi vô nhà. Đột nhiên ngọn tre dù không hề có một miếng gió nào lại xào lên. Thành liền nhìn đến, nhưng mọi thứ vẫn không có chút gì là lay động. Thành khẽ lắc đầu, nghĩ là có lẽ là do mình bị ảo giác thôi. Đang định quay trở vô thì bỗng một tiếng sột soạt vang lên, rồi khớp. Thanh đưa tay lên đầu, cảm giác đầu điếng làm cho cô nhăn mặt. Nhìn dưới đất, cô thấy đó là một cục đất nhỏ. Thành thắc mắc, bốn bề vắng vẻ thế này thì cục đất này ở đâu ra? Cảm giác hơi hoảng sợ trong lòng lại tăng lên. Tay run đến nỗi hai cái tô sành trên tay cô cũng rơi xuống, nghe xoảng một cái. Hai cái tô bể tan tành, nhưng Thành cũng không thiết nhặt lên mà đi nhanh vào nhà. Lại nghe một tiếng cốp, lại một cục đất từ đầu bay tới. Lần này không trúng đầu cô mà nó xẹt ngang người của cô. Thành nhanh chóng quay lưng lại, nơi bụi tre thấp thoáng bóng người. Thành hô lên: "Ai đó?" Vừa nghe tiếng của cô thì cái bóng đó liền bỏ chạy. Từ phía sau, Thành thấy đó là một người thấp lùn. Cô khẳng định đó là một người đàn ông, nhưng do nhìn không thấy mặt nên cô không biết đó là ai. Cho là người quấy phá nên Thành cũng không còn nghĩ ngợi những chuyện kỳ lạ lúc nãy nữa. Cô khom người nhặt những mảnh vỡ lên rồi đưa vào một góc trong bụi cây gần đó. Xong rồi cô vào nhà lấy nón lá, rồi xách thêm một cái giỏ để ra chợ. Đây là chợ quê nên chỉ họp bán buổi sáng, nên Thanh tranh thủ đi cho sớm. Cô là người làng bên nên về đây còn lạ nước lạ cái. Gặp ai cô cũng cười, gật đầu chào hỏi. Đến chợ, sau khi cô đã mua đồ ăn đầy đủ thì cô đi về. Khi về đến nhà thì cô thấy mấy bà hàng xóm đang tụm năm tụm bảy nói chuyện. Dường như họ đang bàn luận một cái chuyện gì đó. Có người cười, cũng có người lại sắc mặt tái đi. Vô tình cô đi ngang mà nghe được câu chuyện. "Nè, tôi nói mấy bà nghe nè, hôm bữa 10 giờ tối tôi đi về muộn, lúc mà tôi đi ngang qua nhà chú Thịnh á, tự nhiên tôi thấy ở chỗ đằng sau nhà chú ấy có cái bóng trắng nó phớt qua. Tôi tưởng là mình bị quán gà, không có để ý. Nhưng mà bỗng nhiên tôi lại nghe thêm tiếng khóc nữa. Nó khóc hu hu hu. Lúc đó hả, cả người tôi chết cứng luôn. Da gà tôi nổi lên cục cục cục vậy nè. Thêm nữa gió lạnh nó thổi vô, trời ơi, tôi chụp ghê lắm. Tôi co cẳng tôi chạy về nhà luôn á." Một bà khác lại lên tiếng: "Bà nói thì tôi mới nói nha. Ông chồng tôi á cũng nói là cứ khuya mà đi ngang qua nhà chú Thịnh á, lại thấy cái bóng trắng nó lởn vởn đằng sau nhà lắm. Tôi nghĩ không biết cái đó có phải là hồn ma của cô Ly không, vợ ông Thịnh không?" Bà lúc nãy đập tay một cái bẹp rồi nói: "Ê, giảm lắm rồi nha, giảm lắm á. Tôi nghe nói ai mà chết oan á là không có siêu thoát được. Rồi cứ lởn quẩn ở trên cái cõi nhân gian này rồi, rồi quậy rồi phá. Đã vậy thêm cô Ly cổ lại bị..." Người đàn bà đang nói nửa chừng thì ngừng, không nói tiếp nữa vì thấy Thanh đang lại gần đó. Thế là cả đám liền im bặt. Mạnh người nào người nấy tản ra về nhà hết. Thanh nghe họ nói thì càng hoài nghi đến điều mình đã gặp hôm trước. Trong lòng có chút sợ sợ, tay chân cứ cuốn cả lên. Phải đứng một hồi lâu thì cô mới nhấc nổi chân lên mà đi tiếp về nhà. Vừa về đến nhà, cô không thấy thằng Tý đâu. Nhà cửa vắng tanh. Thanh đi vòng ra phía sau mà cũng không thấy nó. Cô lại đi tiếp xuống bếp thì cũng trống trơn. Thanh nghĩ có khi nào giờ này thằng Tý nó đang trong buồng học bài không? Do bây giờ đang vào lúc nghỉ hè nên Tý không phải đến trường, nhưng mà ở nhà thì thằng bé vẫn hay tự học bài. Thanh đứng trước cửa buồng, do cửa không có khóa nên thông qua khe hở cô nhìn vào được bên trong phòng. Thằng Tý đang đứng ở giữa phòng, đưa tay lên không trung, cứ như đang muốn ôm. Thấy thằng bé có hành động kỳ lạ, Thanh định đẩy cửa mà vào thì lại nghe tiếng của thằng Tý: "Mẹ, mẹ đừng có bỏ Tý mà. Không có mẹ, Tý không có chịu đâu." Thanh nghe thằng bé nói thì không hiểu gì cả, cho rằng là thằng bé đang nhớ mẹ, định vào an ủi thì chợt cô sững lại. Thanh như chết đứng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở phía sau tấm gương của chiếc tủ. Thằng Tý đang ôm một người trắng xóa, tóc đen rủ rượi, gương mặt trắng toát, đôi mắt thì đỏ ngầu, đang trừng trừng nhìn về phía cô. Thanh hoảng hốt và nhắm mắt lại, rồi sau đó từ từ mở mắt ra để khẳng định cái mình vừa thấy là thật hay không. Lạ thay, khi cô mở mắt ra thì lại không thấy gì cả. Bên trong chiếc gương vẫn bình thường, còn thằng Tý thì đang đứng đó nhìn cô. Nó hỏi: "Dì, dì kiếm con hả? Có chuyện gì vậy?" Đầu óc vẫn còn đang hoang mang lắm, Thành nói: "Không có gì, mẹ đi chợ về có mua cho con chút bánh, nên mẹ gọi con ra ăn. Thằng Tý nghe thế thì nói: dì cứ để đó đi, khi nào muốn ăn thì con tự ra con lấy, bây giờ con phải học bài, dì đi ra đi. Ờ, vậy thôi con học đi, mẹ ra ngoài mẹ làm cơm nha. Thanh vừa quay lưng ra khỏi phòng thì một cảm giác lạnh lạnh từ phía sau lưng truyền đến, làm cô bất giác rùng mình. Đang định xoay người lại thì thằng Tý đã nhanh chóng đóng cửa buồng lại. Thanh thấy thằng Tý ham học thì cũng mừng, nhưng có điều là thằng bé suốt ngày ngoài giờ ăn còn lại nó đều ở trong phòng. Thanh thấy như vậy thì cũng không phải tốt, nên cô nghĩ phải đưa thằng bé ra ngoài chơi nhiều hơn để cho đầu óc thoải mái. Sau đó Thanh bước xuống nhà để làm cơm. Hôm nay cô mua cá lóc định nấu canh chua, nhưng cô lại quên mất là phải mua me. Đang nghĩ không biết làm thế nào thì cô nhớ ra nhà kế bên mình hình như có cây me. Cô nghe Thịnh nói nhà đó là của ông Tư. Ông này thì đã ngoài 60 rồi, chỉ sống lủi thủi có một mình thôi. Đành đất của hai nhà cách nhau một hàng tre, cây cối tùm, thêm tre gai nên cũng có phần hơi sợ. Nghĩ một hồi, Thanh cầm lấy cái nón lá đội lên rồi vòng ra trước nhà, đi qua nhà ông Tư. Dù nói hai nhà sát nhau, nhưng đi từ đường chính thì phải qua một đoạn hàng râm bụt thì mới đến. Thanh đến trước cánh cửa rào bằng tre, thấy cửa hở nên cô mới đẩy vào. Xung quanh thì vắng lặng, trước sân có nhiều loại cây lá mà cô không biết nó là loại gì. Qua một khoảng sân, cô đến trước cửa nhà thì cánh cửa đã đóng. Thanh liền lên tiếng kêu: ông Tư ơi, ông Tư có nhà không? Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Thanh nghĩ chắc ông ta không có nhà. Thế vậy cô bấm bụng đi ra phía sau chỗ cây me. Cô nghĩ xin ít trái thì có gì sẽ nói ông ta sau. Thêm cây me lại xum xuê, cô hái một ít chắc cũng không sao. Thanh đưa tay lên kéo cành cây xuống thì bất ngờ cô nghe một tiếng từ phía sau lưng của mình vang lên. Thanh quay lại thì không thấy gì cả. Cô cho là gió thổi qua, cho nên lại tiếp tục hái nốt vài trái nữa rồi về. Bỗng có một vòng tay của ai ôm lấy cô từ phía sau. Thanh hoảng hốt mà la lên, nhưng cô chưa kịp la thì miệng đã bị một bàn tay bịt kín. Thanh chỉ biết ú ớ, cô cố gắng giãy giụa. Quay lại thì bắt gặp là một người đàn ông. Ông ta đang nhìn cô cười, gương mặt đen sạm cùng li ti đầy rỗ. Nhất là ánh mắt thâm đen của ông ta thật là đáng sợ. Ông ta cố lôi Thanh vào trong nhà. Thanh thì ra sức chống cự nhưng vô ích. Ông ta im lặng mà không nói gì. Thanh bị lôi vào nhà thì cô lại càng thêm kinh sợ. Bên trong không thấy một chút ánh sáng nào, mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh tởm. Thanh bị ông ta đặt nằm lên tấm phản bằng gỗ. Lúc này tay ông vụt khỏi miệng cô. Cô nhân cơ hội mà la lên: cứu tôi ơi. Ông ta trừng mắt nhìn cô, cười cái giọng như ma quỷ mà nói: im đi, hôm nay mày tự dẫn xác đến đây thì đừng có trách tao nha. Nói xong, ông ta đưa tay lên cởi lấy đồ trên người của mình ra. Thành hốt hoảng mà thụt lùi sát vào mép bên trong. Trong cái tối âm u không thấy rõ được gì, Thành đưa tay quơ quào để mong tìm được một vật gì mà tự vệ. Vô tình bàn tay chạm phải một cái gì đó, Thành liền cầm lấy. Nhưng khi cầm lên rồi, cô mới phát hiện đây là tóc. Dính dưới mái tóc còn có cả một khuôn mặt trắng bệch. Cô vội vàng quăng ra mà la lên: ma, ma. Lúc này giọng nói khản đục lại vang lên: mày điên hả? Ma cỏ gì? Nó là cái đầu của con ma nơ canh. Ông ta nói xong thì lại tiến đến đè lên người của Thanh. Cô ra sức chống cự mà nói lớn: thả tôi ra, thả tôi ra, có ai cứu tôi với? Anh Thịnh ơi, cứu em. Mày kêu đi, cho dù mày có kêu khan cả cổ họng cũng không có ai nghe thấy mày kêu đâu. Cái thằng chồng mày nó đi làm xa lắm, không có nghe được đâu. Đang nghĩ mình đã hết hy vọng thì Thanh cảm nhận có một luồng gió thật lạnh thổi đến. cùng với giọng nói ai oán: Trả mạng cho tao. Ông ta liền có chút hoảng sợ mà ngừng ngay hành động lại. Thành cùng ông ta đều nhìn thấy kế bên có một cái bóng trắng, đầu tóc rối bời, xõa dài, che bít cả mặt. Hai bàn tay giơ ra hướng về phía ông như muốn bóp cổ của ông ta vậy. Dường như có một vật gì đó cản lại. Thành dù sợ hãi nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để nhân cơ hội đó mà chạy nhanh ra khỏi căn nhà ma quỷ và đầy kinh khủng này. Đi về nhà thì cô lại giật thót tim bởi tiếng gọi từ phía sau lưng. Cô Thanh vợ chú Thịnh đúng không? Thanh quay mặt lại thì đó là một người phụ nữ mà cô đã từng gặp trong nhóm người mà bàn chuyện ở chợ sáng nay. Cô liền gật đầu rồi nói: Dạ, chào thím, tôi là vợ của Thịnh. Thím biết tôi à? Người phụ nữ đó liền nhìn vào trong ngôi nhà đó, rồi sau đó lại nhìn cô một cách e dè rồi nói: Tôi thấy cô bước ra từ nhà của ông Tư nên mới kêu lại đó. Thanh liền ngạc nhiên hỏi: Dạ thím, con nãy con nấu canh chua mà con quên mua me, cho nên con thấy bên này có cây me, con định qua con xin mấy trái, nhưng mà con thấy trong nhà không có ai hết á. Cô cứ kêu tôi là hai hớn đi, tôi nói cô nghe nè, cô không có nên vô trong nhà đó đâu. Ông Tư ông bị bệnh điên á, ông bị tâm thần, suốt ngày cứ ở trong nhà thôi, ít khi nào đi đâu lắm. Bà hai hớn vừa nói xong thì trong nhà lại vang lên tiếng la hét. Bà liền nói: Đó, con nghe thấy không, lâu lâu là ông ta cứ la làng lên như vậy á. Bao năm ở cái xóm này đều quen cái chuyện này rồi, cô mới đến cho nên tôi nói cho cô biết để mà tránh đó. Thanh nghe xong liền nói: Dạ, con cảm ơn thím. Không có gì đâu, đều là hàng xóm cả mà. Vậy thôi, con về trước nha. Thằng Tí con của con nó ở nhà có một mình nè, con cũng không có yên tâm. Bà hai hớn liền nói: Ừ, vậy thôi cô về đi. Thanh về, chuyện lúc nãy cô cũng không dám nói ra. Nhưng mà người lúc nãy trong nhà không biết có phải là ông Tư không. Nếu là ông ta thì cách nói chuyện và hành động đáng sợ đó thì làm sao là bệnh tâm thần được. Cô định khi nào Thịnh về sẽ kể lại cho anh nghe. Còn bà hai hớn thì nhìn vào ngôi nhà đó rồi nhìn Thanh vẻ mặt lo lắng như đang che giấu một chuyện gì đó. Thanh về đến nhà thì thở hắt ra. Từ từ rồi cô mới ổn định lại tâm trạng. Vừa trải qua một chuyện khủng khiếp, cô không thể nào làm việc nổi nữa. Cô đến bên ghế, ngồi xuống mà suy nghĩ. Cô mong Thịnh sớm trở về, vì sau bao chuyện xảy ra, cô đã thật sự quá sợ rồi. Thành cứ ngồi ngẩn ngơ rất lâu, một hồi thì mới tỉnh lại, vì một tiếng động lạ phát ra từ trong buồng. Thành liền ngồi dậy, đi từ từ vào trong buồng, nhưng lại không nghe thấy gì nữa. Đang định trở ra thì bỗng tiếng khóc lại tu tu vang lên. Thành cố gắng nghe ngóng thì phát hiện ra tiếng khóc đó là từ phòng của thằng Tí. Cô lo sợ thằng Tí gặp chuyện, liền đẩy cửa đi vào. Lúc này cô mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa trong. Thành vội vàng đưa tay lên đập mạnh cánh cửa rồi kêu: Tí, mở cửa cho mẹ, con có ở trong đó không? Bên trong vẫn không hề có một chút động tĩnh nào. Lúc này Thành mới nghe tiếng thằng Tí vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con, Tí muốn mẹ về với Tí mà. Thằng Tí vừa nói thì Thanh cũng nghe một âm thanh khóc lóc vọng lên, nhưng nó rất nhỏ và có phần hơi rợn người. Thành hoảng loạn và đập liên tiếp lên cánh cửa. Qua một hồi lâu, âm thanh đó mới im bặt. Cánh cửa mở ra, thằng Tí nhìn cô rồi hỏi: Có chuyện gì vậy dì? Thanh nhìn bộ dạng bình thường của thằng Tí thì có phần hơi sửng sốt rồi hỏi: Mẹ nghe tiếng con khóc nên mới định vào xem, mà con có chuyện gì đó? Thanh thấy thằng Tí nó tỉnh bơ thì lại càng thêm hoang mang. Lúc này thằng Tí mới nói tiếp: con học bài thì hơi mệt nên con ngủ quên. Mà con đói bụng quá, dì có làm cơm chưa? Nghe thằng Tý nói, Thanh mới giật mình là mình còn chưa nấu cơm. Cô liền vội vã ra và nói: con đợi mẹ một tí nha, mẹ xuống mẹ nấu liền. Tý gật đầu rồi trả lời: dạ, dì nấu nhanh đi, con đói lắm rồi. Ừ, mẹ đi nấu liền đây, một chút xíu là xong à, con ráng đợi mẹ chút nha. Cả buổi sáng xảy ra bao nhiêu chuyện làm cho Thanh quên mất việc cô phải làm cơm. Cô nói xong thì lập tức trở xuống bếp, rồi lục đục lúi húi mà nấu cơm cùng mẹ cá kho. Cuối cùng thì cũng xong. Thanh liền dọn ra bàn, đang định gọi thằng Tý ra ăn thì cô lại thấy bóng thằng Tý đã đi vào rồi. Thằng Tý đi một hơi lại bàn ngồi, đưa tay cầm lấy đũa luộc cơm ăn. Thanh thấy thằng Tý có cái gì đó hơi lạ lạ, nhưng mà cô không nhận ra điểm gì bất thường, cho nên cô nghĩ là do nó đói quá thôi. Thanh cũng ngồi xuống để ăn. Khi đang cầm chén lên để luộc cơm thì bất ngờ có một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên: tránh xa nhà ông Tư ra, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thanh nhìn thằng Tý rồi hỏi: Tý, con nói cái gì vậy? Thằng Tý đang cúi đầu ăn liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thanh. Một gương mặt trắng toát, một đôi mắt đỏ như máu lộ ra, đang nhìn về phía cô. Chiếc chén trên tay của Thanh rơi xuống đất mà bể tan tành, cùng với tiếng la thất thanh. Dì, dì sao vậy dì? Thanh mở mắt ra, trước mặt cô là thằng Tý, chứ không phải có hình ảnh đáng sợ nào như cô vừa thấy cả. Cô vẫn còn rất sợ mà lắp bắp: không có gì đâu, thôi con ăn đi. Thằng Tý nghe như vậy thì lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Còn Thanh thì nhìn thằng Tý như người mất hồn. Suốt cả buổi ăn, Thanh chả nuốt nổi được một hạt cơm nào. Sau khi ăn xong thì thằng Tý đi vào buồng, còn Thanh thì lại dọn dẹp và nhặt những mảnh vỡ của chén lên. Sau khi xong hết chuyện, Thanh cảm thấy người có chút mệt nên cô đi vào buồng để nghỉ. Vừa đóng cửa thì cô lại cảm nhận có một luồng gió lạnh đi ngang qua người. Thanh liền rùng mình đi đến giường định nằm ngã lưng một chút, thì chợt nhớ ra quần áo cô đem đến chưa được soạn ra. Thanh lật đật ngồi dậy, đi đến tủ quần áo để mở ra, lấy giỏ đồ của mình rồi xếp lên móc. Lúc Thanh lấy cái túi đồ ra, vô tình chiếc túi kéo luôn ra một thứ gì đó. Thanh lôi ra ngoài hết, nhìn thì Thanh thấy đó là một khung ảnh. Cô vội cầm lên để xem thì một cái gì đó đập thẳng vào mắt cô. Đó là một người phụ nữ rất trẻ đẹp. Nhưng cái đáng nói ở đây thì gương mặt trẻ đẹp này chính là gương mặt mà Thanh dường như đã thấy qua. Sắc mặt của Thanh dần biến sắc, vì cô đã nhớ được đây là gương mặt cô đã thấy lúc ngồi ăn cơm với thằng Tý. Tuy mặt đó khủng khiếp hơn nhiều, nhưng đường nét trên đó thì không thể phủ nhận. Tay Thanh run lẩy bẩy, không biết phải làm sao, thì bỗng dưng cánh cửa mà cô đã đóng từ lúc nãy bỗng nhiên vang lên một tiếng. Còn có cả âm thanh tiếng bước chân đi vào. Thanh sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Bất chợt có một cái gì đó lạnh lạnh đặt lên vai cô. Thanh hoảng hốt nhắm mắt mà la lớn: Ma, ma, cứu tôi. Thanh, em làm cái gì vậy? Trời ơi, ban ngày mà ma cỏ gì trời. Thanh nghe được tiếng gọi quen thuộc thì quay lại. Thanh nhìn thấy Thình, cô rất vui mừng, nhào lại ôm lấy anh mà khóc. Thình tưởng cô vợ thấy mình về mà vui đến phát khóc thì cười nói: trời ơi, anh mới đi có chút xíu à, mà làm như anh đi nửa năm không bằng á. Thanh rời khỏi người Thình rồi hỏi: ủa, mà sao anh mới đi mà đã về rồi? Thì do công trình nó bị trục chặt cho nên phải ngừng đột xuất á mà. Cho nên anh lật đật anh chạy về đây thăm em liền luôn á. Thấy thương không? Thanh nghe xong thì rất vui mừng. Lúc này cô đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, Nhưng chuyện cô cần tìm hiểu ngay bây giờ đó là tấm ảnh. Thanh đi lại chỗ cái tủ, cầm lấy tấm ảnh lên, sau đó kéo Thịnh ngồi bên giường rồi hỏi: Anh, cái này là hình của ai vậy? Thịnh nhìn tấm ảnh thì cũng có một chút bối rối. Vốn dĩ anh đã cất kỹ rồi, tại sao Thanh lại thấy? Thanh thấy biểu cảm trên gương mặt của Thịnh, liền hỏi dồn: Anh nói đi, đây là ai vậy? Thịnh hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói: Đây là vợ trước của anh. Thanh nghe xong thì đã hiểu ra tất cả. Thì ra đây là mẹ của Tý. Do trên bàn thờ chỉ có mỗi cái lư hương để nhang khói chứ không có hình ảnh, nên cô không biết. Lúc này trong lòng cô lại có nỗi sợ hiện hữu, vì hình ảnh lúc bóng trắng mà cô thấy trong phòng Tý là thật. Cô nghĩ về những điều kỳ lạ từ ngày cô về đây. Em sao vậy? Thanh giật bắn mình vì tiếng hỏi của Thịnh. Bình tĩnh một chút, cô mới nói: Em không có sao. Mà sao chị mất vậy anh? Em hỏi để làm cái gì? Thì em muốn biết thôi, anh cứ nói đi. Thịnh im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng: Thật ra thì công việc của anh hay phải đi làm xa. Trong một lần anh đi công tác á, lúc đó đi cả tháng luôn, thì thằng Tý lúc đó cỡ 6-7 tuổi gì đó, anh đang đi làm luôn á, thì nghe được cái tin báo nói là Ly nó đã treo cổ tự tử. Anh hớt ha hớt hải chạy về bỏ hết công việc luôn, nhưng mà tất nhiên là quá muộn rồi. Con Ly nó chết, thằng Tý thì cứ ôm sát mẹ mà khóc. Trời, sao chị tự tử vậy anh? Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi. Thịnh lại thở dài mà nói: Anh cũng đâu có biết đâu. Anh thắc mắc mấy năm nay luôn đó, vì giữa anh và Ly hai vợ chồng rất là thuận hòa. Anh thì chỉ có cái là hay đi làm xa nhà để cô ấy ở nhà một mình, nhưng mà cô ấy rất là thông cảm và hiểu cho anh. Từ lúc sinh thằng Tý ra, cô ấy có con bầu bạn, lại bớt hiu quạnh, nên cái chuyện tự tử anh không biết là ở đâu mà ra nữa. Thế rồi sau đó con anh sao? Thì lúc đầu nó thiếu mẹ cho nên nó khóc suốt à. Nhưng mà kỳ lạ lắm, sau đó ít hôm thì thằng bé tự nhiên nó không khóc nữa. Mà nhất là tự nhiên nó đòi ngủ một mình luôn, nó không chịu ngủ chung với anh. Anh không cho thì nó cứ một hai nằng nặc dãy nảy lên, đòi làm một cái buồng riêng cho nó ngủ. Vậy mà anh còn yên tâm bỏ con đi làm xa sao? Trời ơi, lúc đó thì anh cũng nghĩ chứ, nhưng mà công việc thì xa nhà, thêm thằng Tý con nhỏ không có ai gửi. Anh định nghĩ là tìm một cái công việc khác để mà chăm nó. Nhưng mà thằng Tý tự nhiên nó cứ nói là anh cứ đi làm đi, nó ở nhà một mình được. Anh cũng bấm bụng bỏ nó ở nhà thử coi làm sao. Đi ngắn ngày, tầm 1 ngày 2 ngày rồi về. Nhưng mà anh có nhờ hàng xóm coi nó rồi, cơm nước thì cũng có nhờ người nấu luôn. Đến khi anh về nhà thì anh thấy nhà cửa rất là tươm tất, thằng Tý nó vẫn ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Thế vậy thì anh mới yên tâm đi làm chứ. Thanh nghe xong thì cũng hiểu phần nào. Sực nhớ lại, Thanh liền hỏi: Ê chết, em đản chí quá, để em xuống dọn cơm lên cho anh ăn nha. Thịnh ôm lấy Thanh nằm xuống giường rồi nói: Anh chưa có đói, xa em mới có chút xíu mà nhớ quá. Vừa nói Thịnh vừa hôn lên mặt của cô. Còn cô nghe chồng nói vậy thì rất vui vẻ, nhưng vẫn nói: Anh xạo quá, thôi nằm đây chút đi, đợi em ra em dọn cơm nha. Thanh nói xong thì đi ra khỏi phòng. Còn Thịnh thì thở dài một cái, nhìn lên tấm ảnh mà lòng còn vương chút buồn. Thịnh tạm thời không phải đi làm xa nên ở nhà, còn Thanh thì có Thịnh nên cũng bớt sợ hơn. Chuyện bên nhà ông Tư thì cô chưa kể cho anh nghe. Sau khi nghe chuyện về cái chết của Ly, mẹ của Tý, thì cô cảm thấy có một gì đó ẩn khuất, chứ không đơn thuần là tự tử. Sáng sớm, Thanh định ra chợ để mua ít đồ về làm vài món cho Thịnh ăn. Cô thấy anh đi làm xa, ăn uống qua loa mà xót. Lúc cô ra ngõ, vừa lúc gặp bà Hai Hớn cũng đang đi tới. Cô Thanh, cô đi chợ hả? Thanh liền cười đáp lại. Dạ thím cũng ra chợ à. Mà trong giỏ có gì mà sao tôi thấy thím xách nặng quá vậy? Bà Hai Hớn cười vui mà kể. À, ở ngoài ruộng chồng tôi đặt được cái con cá lóc to, định đem ra chợ để bán, xong rồi mua lại thịt để ăn. Thanh nghe vậy liền hỏi. Ủa vậy hả thím? Đâu thím đưa cho con coi chút xíu coi. Nhà con cũng thích ăn cá lóc lắm á. Nhất là anh Thình là ổng chùm thích cái món cá lóc kho tộ luôn á. Bà Hai Hớn liền đặt giỏ đồ xuống. Do sợ cá nhảy mà bà đã lấy dây buộc chặt lại cái miệng của chiếc giỏ đệm. Mở dây ra rồi bà nói. Nè, cô lại xem đi, cá to lắm á. Thanh khom người nhìn vào chiếc giỏ đệm thì cô thấy một cái gì đó đang xù xì. Nhìn kỹ lại, cô mới tá hỏa mà la thất thanh. Trời, ma. Bà Hai Hớn thấy cô hoảng sợ thì cũng hơi run, nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi. Ma đâu? Thanh chỉ về phía chiếc giỏ rồi nói. Ở trong đó, ghê lắm. Bà Hai Hớn liền cười nói. Trời ơi, cô nói gì vậy? Trong giỏ của tôi đựng cá chứ làm gì có đựng ma. Thanh lúc này mặt đã tái xanh rồi nói. Không, có cái gì đó trong đó, ghê lắm. Bà Hai Hớn bất đắc dĩ nói. Thiệt tình à, đã nói là cá mà. Ở nhà chính tay tôi bỏ nó vô giỏ mà. Cô không tin, vậy tôi lấy ra cho cô xem nè. Bà Hai Hớn đưa tay thò vào chiếc giỏ. Chạm vào thì thấy có một cái gì đó nhám nhám, xù xù. Bà nghĩ, ủa sao kỳ vậy? Cá thì phải trơn chứ. Thế là bà nắm đại, lôi hẳn ra ngoài. Thì bà phải há hốc mồm, trợn tròn mắt. Vì đó là tóc người. Một bộ tóc dài và đen, nhưng rối bời. Bà hấp tấp quăng cả bộ tóc đi mà lắp bắp. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là tôi bỏ cá vô đây mà sao bây giờ lại là tóc? Thanh lúc này cũng đã bình tĩnh hơn mà hỏi. Từ khi cầm cái giỏ này đi thì thím có dừng lại rồi để cái giỏ ở đâu không? Bà Hai Hớn nghe Thanh nói như vậy thì liền nhớ lại là lúc đi ngang qua nhà ông Tư, bà đã dừng lại và đem ít đồ ăn để sau cửa cho ông. Nhưng bà chỉ đặt giỏ xuống có một chút. Bà nhớ lúc đó có cảm nhận một cái cơn gió nào đó là lạnh thổi qua người, cùng với tiếng cửa kêu có két. Không lẽ... Dạ, không lẽ cái gì ạ? Nghe Thành hỏi thì bà Hai Hớn mặt trắng bệch cầm cái giỏ lên mà nói. À, không có gì đâu. Chắc do lúc nãy tôi đãng trí, tôi cầm lộn cái giỏ thôi. Giỏ tóc này là do tôi bị rụng tóc nhiều quá nên tôi mua ổ tóc giả về để dành. Mà mua rồi không xài, bỏ riết rồi nó rối vậy á. Thôi tôi đi chợ đây. Nói xong, bà Hai Hớn vội vã hớt ha hớt hải bỏ đi. Còn Thanh nhìn theo mà cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng đầu ba tóc còn rất nhiều mà lại nói là bị rụng. Cô đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy khi mà bà Hai quăng bộ tóc ra, nhưng lại thấy nó không còn ở đó nữa. Thanh cảm giác lạnh người. Cô không thiết đi chợ nữa mà chạy nhanh về nhà. Cô đi vào thì đã thấy thằng Tý ngồi ở bàn, nhưng nó quay mặt lại vào trong. Bà Hai Hớn biết được chuyện của ông Tư. Thách nghe xong thì không hiểu là gì. Tý à, con đang nói cái gì vậy? Tôi không phải thằng Tý. Nói xong, thằng Tý quay mặt đối mặt với Thanh. Đó không phải là gương mặt của thằng Tý nữa, mà cô chỉ thấy một bộ tóc dài xụ che kín hết cả gương mặt, nhìn rất đáng sợ. Thành liền la lên thất thanh. Thình ở phía sau nghe tiếng la thì nhanh chóng chạy lên. Em sao vậy? Thanh nghe tiếng Thình liền chạy tới ôm chầm lấy anh và chỉ thẳng vào hướng thằng Tý mà nói. Có ma anh ơi, có ma anh Thình ơi. Thình nhìn cô rồi lại nói. Em mà cứ nói bậy bạ không à, thằng Tý con mình đó. Thanh liền quay lại nhìn thẳng vào thằng Tý, thì đúng là thằng Tý thật. Nó đang ngồi cúi đầu viết bài. Thanh chắc chắn điều mình đã thấy, nên cô nhớ như in lời nói lúc nãy. Sau chuỗi lại hết mọi thứ, cô nghĩ là bà Hai Hớn chắc chắn đã biết chuyện gì đó. Thanh rời khỏi người của Thịnh rồi nói: anh vào trong buồng đi, em có chút chuyện cần nói. Thịnh cảm nhận thái độ của Thanh dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Anh liền cùng cô đi vào phòng trong. Thịnh đến bên giường ngồi xuống, rồi thì Thanh đóng cửa lại, rồi mới bước đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh. Thịnh nhìn cô rồi hỏi: có chuyện gì, em nói anh nghe đi. Thanh nhìn anh chút do dự rồi nói: anh có tin trên đời này có ma không? Thịnh đưa tay lên đầu gõ một cái nhẹ rồi nói: trời ơi, ma cỏ gì cô nương, em đừng có tin mấy cái thứ bậy bạ viển vông nó được không? Thiệt mà, em thấy rồi. Nụ cười trên môi của Thịnh chợt sượng lại vì anh nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt của Thanh. Cô lại nói tiếp: thiệt ra ngay từ cái ngày em về đây em đã thấy rồi. Lúc đó em cứ tưởng là mình bị ảo giác, nhưng mà liên tiếp em bắt gặp hoài à, toàn là những hình ảnh kỳ quái trong ngôi nhà này, nên em nghĩ đó là oan hồn của chị Ly đó. Thịnh nghe xong thì không khỏi sửng sốt mà nói: sao em cho là Ly? Thanh mới kể lại hết mọi chuyện cô đã thấy và nghe trong phòng của Tý. Sau đó cô lại nói tiếp: em nghĩ là chị Ly đã muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho thằng Tý, và do cái tình mẫu tử cho nên thằng bé nhìn thấy được chị ấy. Mà em nghĩ cái chết của chị Ly không phải là tự tử đâu, mà em nghĩ có người hại đó. Thịnh nghe xong thì nhìn Thanh bằng ánh mắt khó tin mà nói: trời, sao em lại nói vậy? Lúc này Thanh mới kể lại cho Thịnh nghe chuyện của cô ở nhà ông Tư đã gặp chuyện gì. Thịnh nghe xong thì rất giận dữ mà nói: để anh qua nhà ông ta cho ông ta một trận. Thịnh đứng dậy định đi thì Thanh lại cản, nắm giữ chặt tay anh và nói: thôi anh, chuyện nó qua rồi, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao được, nó khốn nạn quá mà. Em thấy bộ dạng của ông ta hình như không phải tâm thần như bà Hai nói đâu, mà nhà ông ta ghê lắm anh, tối thui à, âm u lắm. Mà ở đó em còn thấy hồn của chị Ly hiện về nữa. Mà cũng may nhờ có chị Ly mà em thoát được đó anh. Thịnh nghe xong thì nhìn cô và hỏi: nếu vậy bây giờ em tính sao? Em sẽ tìm cách thăm dò bà Hai Hớn, xem bà ta có biết chuyện gì không. Em tin chuyện này chắc chắn sẽ có ẩn khuất và liên quan đến chị Ly. Thành gật đầu đồng ý với Thanh. Sau đó Thanh đi ra chỗ bàn thờ. Cô cầm lấy một cây nhang đốt rồi đứng vái: chị à, thực sự nếu chị chết oan, chị hãy linh thiêng chỉ đường cho em để tìm ra chân tướng. Em biết chị rất thương thằng Tý, em cũng thương nó, coi nó như con ruột của em, nên em hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Chị yên tâm nha chị. Thành khấn vái xong thì đem nhang cắm lên lư hương trên bàn thờ. Bỗng đầu cây nhang phừng lên một tia lửa làm cho cô giật cả mình. Lúc này một âm thanh âm lãnh như từ dưới địa ngục vang lên: Ôi chết oan lắm. Cây nhang vẫn phừng phừng ánh lửa. Thanh tuy có hơi run sợ nhưng cô vẫn kiềm chế được, rồi bình tĩnh mà khấn tiếp: chị yên tâm, em sẽ giúp chị tìm ra kẻ đã hại chị. Thanh vừa vái xong mở mắt ra thì cây nhang đã không còn đỏ ánh lửa như lúc nãy nữa. Cô xá bà xá rồi rời khỏi bàn thờ. Thanh nghĩ bản thân cô phải nói chuyện với thằng Tý, để thằng bé hiểu rằng cô cũng yêu thương nó như mẹ của nó vậy. Thanh đi vào đến trước cửa buồng của thằng Tý thì gõ cửa. Chừng chút thì cửa đã mở ra. Thằng Tý nhìn Thanh rồi hỏi: Dì kiếm con có chuyện gì hả dì? Mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Thằng Tý nấn ná rồi mới nói: Thôi dì vào đi. Thanh bước vào trong phòng. Thằng Tý ngồi trên giường, còn Thanh thì kéo cái ghế ở chỗ bàn học của thằng Tý, kéo đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Cô cầm lấy tay thằng Tý mà nói: Mẹ biết là con không có thích mẹ, nhưng mẹ muốn nói cho con hiểu là mẹ cũng rất thương con. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột, không phải là người mang nặng đẻ đau, mẹ là mẹ ghẻ thật, nhưng đối với con thì con là con ruột của mẹ. Thằng Tý nhìn thẳng vào mắt của Thanh, nó thấy ánh mắt chứa đựng tình thương thì sự phòng bị cũng đã giảm xuống một phần. Con không có ghét gì, chỉ là... Thấy thằng Tý ấp úng như vậy thì Thanh liền hỏi: Có gì con cứ nói đi, đừng sợ, mẹ là mẹ của con mà. Thằng Tý ngập ngừng giây lát rồi nói: Con không muốn phải xa mẹ. Lúc này thì Thanh không còn sợ nữa, cô hỏi: Con nói rõ hơn đi. Mẹ bảo ba đã có vợ rồi, từ nay con có người chăm sóc rồi, cho nên mẹ nói là mẹ sẽ đi, nhưng Tý không có muốn mẹ đi. Thằng Tý nói xong thì khóc nấc lên. Thành thấy thế liền ôm nó vào lòng rồi nói: Tý ngoan, không phải lo, mẹ Ly không có bỏ Tý đâu. Chỗ mà mẹ phải đi là lên trời, Tý có muốn mẹ Ly lên trời không? Thằng Tý ngẩn ngơ rồi nói: Lên trời để làm gì hả dì? Tại sao mẹ không ở bên cạnh Tý mà phải lên trời? Thanh thấy thằng Tý nó nói thì đúng là một đứa con nít ngây thơ, cô thương nó lắm, cô liền giải thích: Thì mẹ Ly của Tý lên đó để hầu Phật, sau này Tý lớn lên Tý sẽ hiểu mà. Vậy mẹ Tý thành tiên hả? Thanh liền gật đầu nói: Đúng rồi. Thằng Tý nhìn Thanh rồi lại hỏi: Vậy nếu mẹ đòi đi thì Tý phải để cho mẹ đi hả? Đúng rồi, Tý như vậy mới ngoan, như thế mới là tốt cho mẹ Ly chứ. Từ nay mẹ sẽ chăm sóc cho con giống y như là mẹ Ly, chịu không? Thằng Tý nhìn Thanh, bây giờ thằng bé dường như đã chấp nhận cô. Trong lòng Thanh nghĩ đúng là tình mẫu tử lớn lao thật. Vì không yên tâm về Tý mà Ly đã lưu lại ở dương gian, sống vất vưởng như hồn ma bóng quế, chỉ để chăm sóc bầu bạn cho con của mình. Hôm nay ở trong xóm có gánh hát về, Thình muốn đưa Tý cùng Thanh đi xem. Đã quyết định như vậy rồi, nhưng khi gần đến giờ thì Thanh lại cảm thấy đau bụng, cho nên cô nói hai cha con tự đi. Thình nghe thấy thế thì lúc đầu cũng không chịu, vì anh muốn cả nhà cùng xem, nhưng mà thấy cô như vậy thì cũng không yên tâm, nên nói cô ở nhà nghỉ ngơi. Cô thì cứ nói anh đưa thằng Tý đi đi, nó còn nhỏ phải đưa nó ra ngoài chơi nhiều hơn. Không biết làm thế nào, Thình đành nghe lời của cô, nên hai cha con cùng nhau đi coi hát, còn cô thì vào buồng nghỉ ngơi. Sau khi Thình cùng thằng Tý đã đi rồi, Thanh định đóng cửa rồi vào nghỉ. Nhưng khi vừa định kéo cửa thì cô thấy có một bóng ai đó đang đi qua. Do trời hôm nay sáng trăng nên Thanh thấy rõ được người đó không ai xa lạ, mà chính là bà Hai Hớn. Lúc nãy bụng cô đau quặn thắt, nhưng lạ thay bây giờ thì lại hết, không còn đau nữa. Thanh liền kéo cửa nhà đóng lại rồi đi nhanh ra phía trước. Bóng bà Hai Hớn thập thò, nhìn mờ ám lắm. Thanh vừa đi theo phía sau, vừa canh chừng để không bị phát hiện. Cuối cùng thì bà Hai Hớn đã đến trước cửa nhà ông Tư. Bà ta hé mở cánh cửa hàng rào rồi đi nhanh vào trong. Từ khi gặp chuyện thì Thanh cũng rất sợ, vốn không muốn đến đây lần nào nữa. Nhưng mà để tìm ra sự thật, nhất là ẩn khúc về cái chết của Ly, nên cô bận gan mà đi vào. Thanh thấy bà Hải Hớn đi vòng ra cửa sau. Bà ta quay lại nhìn ngó trước sau cẩn thận, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Chỉ tầm lát thì cánh cửa mở ra, bà ta đi vào bên trong. Thanh thấy vậy mới tự chổi núp đi đến gần hơn. Do cánh cửa không có khóa nên qua khe hở, cô nhìn thấy dưới ánh đèn dầu, bà Hai Hớn đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Do ánh đèn quá yếu ớt nên Thanh nhìn không rõ được mặt ông ta. Lúc này bên trong phòng vang lên tiếng người: "Ông điên rồi hả? Bộ muốn lộ chuyện hay sao mà còn định làm hại cô Thanh vậy?" Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên: "Cô ta rất thơm, tôi không thể kiềm chế được. Cô ta còn thơm hơn cả cô Ly nữa." Bà Hai Hớn hét lên: "Ông vẫn không bỏ được cái tật bệnh hoạn của mình à? Tôi cảnh cáo ông rồi, nếu ông mà còn làm bậy, tôi không giúp ông nữa đâu. Biết mạng phận sống tốt ở đây đi." "Bà sợ cái gì chứ? Mà bà nhắc đến làm chi? Để tôi lại thèm quá đi nè. Cái cảm giác sợ vào da thịt đó làm cho tôi sướng lắm bà biết không?" Người đàn ông nói xong le cái lưỡi dài của mình ra, làm cái bộ dạng thèm khát rất là kinh tởm. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, xung quanh là không gian tăm tối, nhìn ông ta chẳng khác nào một con quỷ dữ. Bà Hai Hớn lại nói: "Ông còn nói nữa, từ cái đêm đó không có đêm nào mà tôi ngủ được. Tôi luôn nhìn thấy oan hồn của Ly tìm tôi, ông có biết không? Nhất là chuyện hôm nay nữa, rõ ràng là tôi đã bỏ cá vào giỏ, vậy mà đem ra thì lại là bộ tóc, mà tóc của nó y như tóc của cô Ly vậy đó." Người đàn ông cười phá lên: Bà chỉ tự giỏi là dọa mình thôi. Tôi có đeo bùa, cho dù có ma hay quỷ gì nó cũng không có đụng được đến tôi đâu, đừng có lo. Nếu có thì chỉ là lỡn quỡn như vậy thôi, mà lỡn quỡn như vậy thì làm gì mà phải sợ." "Tôi nói vậy đó, ông tự mà liệu hồn. Thôi trễ rồi, tôi đi về đây, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho ông sau." Nói xong bà Hai Hớn quay người đi về hướng cửa. Thanh liền tránh đi đến chỗ cái cây mà núp. Khi bà Hai Hớn đi ra đến cửa, liền lấp ló xem cẩn thận rồi mới đi ra. Khi bà ta vừa bước ra khỏi cửa được vài bước thì một tiếng gọi vang lên trong đêm tối: "Thím Hai." Bà Hai Hớn giật bắn người khi nghe người gọi tên mình. Bà liền quay mặt lại thì nhìn thấy Thanh đã đứng ở đó từ lúc nào. Bà ta ra vẻ hoảng sợ rồi ấp úng hỏi: Cô Thanh, cô đi đâu vậy?" Thanh nhìn bà ta rồi hỏi: "Tôi hỏi bà câu này mới đúng, đêm hôm bà đi đến đây để làm gì?" Bà Hai Hớn nghe Thanh hỏi thì liền biện minh: "À trời ơi, tôi đi ngoài đường bất ngờ nghe cái tiếng la phát ra từ nhà ông Tư nên tôi vô xem, nhưng mà không có gì hết cho nên thôi tôi đi về." Bà Hai Hớn nói xong thì định bỏ đi ngay, thì Thanh lại hỏi: "Bà đứng lại đó, tôi đã nghe hết câu chuyện của bà nói chuyện với ông Tư rồi. Bà là đồng lõa đúng không? Đồng lõa để hại chết chị Ly đúng không?" Bà Hai Hớn sợ hãi đưa tay lên chối đầy đẩy: "Không, tôi không có. Cô bằng chứng gì không mà nói bậy?" "Bà muốn có bằng chứng đúng không? Bà nhìn ra phía sau lưng bà đi." Bà Hai hơi chột dạ, liền nhìn theo bóng tay, nhưng chỉ là một bóng tối vắng lặng mà thôi. Nhìn, cô bảo tôi nhìn cái gì chứ?" "Chị Ly đang đứng phía sau bà đó, chị ấy đang nhìn bà chằm chằm kìa. Bà có nhớ lúc chị ấy chết thê thảm như thế nào không? Bà đã thấy người ta chết mà không cứu, còn bao che cho tên sát nhân. Bà có tin trên đời này có quả báo không vậy bà Hai Hớn?" Bà hai hớn nghe thì thật sự sợ hãi vô cùng, run rẩy, rồi bà quỳ xuống đất mà dập đầu rồi nói: Cô Ly, cô sống khôn thác thiên, xin đừng theo tôi quấy phá nữa mà. Lúc đó không phải là tôi không muốn cứu cô, mà là tôi không có cách nào hết. Tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi, tôi ân hận lắm. Tôi xin hứa là sẽ chuộc lại lỗi lầm mà. Bao năm qua kể từ ngày đó, có đêm nào mà tôi không cắn rứt, không có đêm nào mà tôi ngủ yên cả. Thanh nghe vậy thì hỏi: Chuyện đêm đó sao? Bà kể hết cho tôi nghe đi. Bà hai hớn ngậm ngùi mà kể lại: Đêm đó tầm 8-9 giờ tối, tôi đi ngang đó thì tự nhiên tôi nghe có âm thanh gì đó trong đó phát ra. Tôi tò mò quá nên mới tới xem. Qua khe hở thì tôi thấy ông Tư đang cố cưỡng hiếp cô Ly, mà cô ta thì đang chống cự rất là kịch liệt, miệng không ngừng kêu cứu. Tôi hoảng sợ quá, vô ý giấp người, đẩy cánh cửa mở ra luôn. Cô Ly thấy tôi liền kêu cứu. Tôi đang định hô lên thì bị ông Tư chặn lại rồi hăm dọa. Ông nói tôi mà la lên là ông giết tôi luôn. Lúc đó tôi sợ quá cho nên không nói gì được. Tôi thấy cô Ly vì chống cự mà kiệt sức, mái tóc dài rủ rượi. Cuối cùng cô ta bị ông Tư bóp cổ đến chết. Cô ấy đã chết một cách rất thảm. Tôi vẫn nhớ như in cái mái tóc của cô ấy rất đen và dài, gương mặt tái xanh, còn đôi mắt thì trợn trắng. Cô ấy chết mà không nhắm mắt. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi thôi. Sau này khi tôi biết cô ấy đã chết thì tôi sợ lắm, không biết phải làm gì. Mà tôi cũng sợ liên lụy nữa, cho nên lúc đó ông Tư nghĩ ra cách đem cô Ly về nhà của cô ấy, rồi tạo như hiện trường của một vụ tự tử và hăm dọa tôi không được nói với ai hết, nếu không ông ấy sẽ giết cả nhà tôi. Bà thật là một người ích kỷ mà. Phải chi bà tìm người đến giúp thì đã không hại chết một người, không làm cho đứa trẻ phải mất mẹ, người chồng phải mất vợ. Bà hai hớn ăn năn mà nói: Tôi đã hối hận lắm, trong lòng luôn tự cắn rứt. Tôi chấp nhận phải chịu sự báo ứng, sống mà cứ dằn vặt tội lỗi như thế này tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu bà đã nói như vậy thì bây giờ theo tôi lên chính quyền để kể lại toàn bộ tội ác của ông Tư, để cho ông ta phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Thanh vừa nói xong thì cô thấy bà hai hớn mở to mắt vẻ kinh sợ, đưa tay chỉ về phía sau lưng cô. Thanh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nhưng đã quá trễ. Ông Tư từ đằng sau đã ôm lấy và bịt miệng cô lại rồi gào lên: Mày đừng có lo chuyện bao đồng, hôm nay tao sẽ cho mày giống như con Ly. Thanh đưa tay cố sức chống cự giãy giụa. Bà hai hớn ở kế bên cũng la làng lên: Thôi mà ông, thôi đi, ông còn muốn giết bao nhiêu người nữa. Bà im đi. Thanh nhân lúc ông ta không để ý thì há miệng cắn mạnh vào tay ông ta. Do đau quá ông ta giật tay ra. Nhân cơ hội đó Thanh định vùng chạy, nhưng ông ta đã nhanh hơn và bắt lại cô. Hai tay đã siết chặt cổ cô Thanh lại, lè chiếc lưỡi dài ghê tởm của mình liếm lên mặt Thanh rồi rít qua kẽ răng: Da thịt của mày rất thơm, đáng lẽ tao phải thưởng thức trước, nhưng do mày lì lợm quá thành ma rồi, còn trách tao. Đời tao căm ghét nhất là thứ đàn bà thơm tho. Vợ tao nó cũng thơm như vậy đó, nhưng mà cái thứ đàn bà đê tiện đó đã theo trai mà bỏ tao. Tao ghét tất cả những con đàn bà thơm. Mày chết đi, mày chết đi. Thanh dần dần bị nghẹt thở, cô cố hết sức bình sinh để kháng cự. Trong lúc đó cô đã giật phăng sợi dây trên cổ ông ta xuống. Cùng lúc đó lại có một luồng gió lạnh thổi đến. Thanh vì kiệt sức mà dần dần mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cô đã nghe tiếng gào thảm của ông Tư: Đồ ma quỷ, đồ ma quỷ, tránh xa tao ra. Cùng với tiếng gào khóc của bà Hai Hớn. Cô Ly, cô Ly, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết rồi, tôi xin cô mà. Trong khoảng không vô định, Thành thấy loáng thoáng bóng trắng cùng mái tóc dài, gương mặt rất đẹp nhưng lại trắng bệch. Thành nhận ra đó là Ly. Cô khẽ gọi, chị Ly. Một giọng nói âm vang vọng về, phiền cô chăm sóc cho Tí cùng anh Thịnh, đến lúc tôi phải đi rồi. Thanh mở mắt tỉnh dậy thì cô nhận ra là trong buồng nhà cô. Em tỉnh rồi à? Dì ơi, dì đừng có bỏ Tí nha. Thanh ngồi dậy ôm lấy Tí mà nói, sao mẹ bỏ con được, mẹ thương con lắm mà. Lúc này Thịnh mới nhìn cô và nói, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi, em làm anh lo quá. Thành nhớ lại chuyện tối hôm qua, rõ ràng là cô đang ở nhà ông Tư, còn xém bị ông ta bóp cổ đến chết, mà sao bây giờ lại ở nhà. Em làm sao vậy? Hôm qua cha con anh đi coi hát về, thấy em nằm trong buồng mà lay hoài em không tỉnh, làm anh sợ quá. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Bây giờ là sáng rồi em. Thanh nghe xong thì nhớ lại lời Ly nói trong lúc cô mơ màng. Không lẽ là Ly đưa cô về nhà sao? Lúc này Thanh mới nhìn Thịnh mà hỏi, anh có nghe nhà ông Tư có chuyện gì không? Ừ, anh có nghe. Hồi sáng anh nghe mọi người xôn xao chuyện nhà ông Tư, nghe nói ông ta đã chết mà không biết tại sao chết. Thêm cái dáng vẻ lúc chết của ông ấy rất đáng sợ, hai mắt trắng lồi lồi lộ ra luôn, còn cái miệng thì há to hết cỡ, giống như là trật luôn cái quai hàm ra vậy đó. Cứ như ông ta gặp một cái chuyện gì đó khủng khiếp lắm mà vỡ tim mà chết đó em. Còn bà Hai Hớn không biết sao thì cứ điên điên dại dại, cứ luôn miệng nói là tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. Thanh nghe xong thì đã hiểu được báo ứng đã đến. Người làm chuyện ác thì sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Thanh đi đến chỗ bàn thờ của Ly rồi đốt nhang khấn. Em cảm ơn chị đã cứu em. Em xin hứa sẽ chăm sóc và yêu thương thằng Tí như con ruột của mình. Chị yên tâm mà siêu thoát nha chị. Thanh khấn xong thì cây nhang liền phừng sáng lên. Kể từ ngày hôm đó, Thanh không còn thấy những hình ảnh kỳ quái nữa. Thằng Tí cũng đã chấp nhận cô và gọi cô là mẹ. Nhất là Tí đã không còn ru rú trong phòng như trước kia, mà hay đi qua nhà hàng xóm chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Cũng như Thanh đã hứa, cô rất yêu thương Tí. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ cô là mẹ ruột chứ không phải là mẹ ghẻ. Nhà ông Tư cũng đã bị đập bỏ thành cái sân bóng đá cho đám trẻ con trong xóm chơi. Trong xóm cũng đã bình yên hơn, không ai còn nghe thấy một bóng trắng và tiếng khóc mỗi đêm nữa.